Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lúc đó ngây người ra, hôm nay mới là lần thứ hai gặp Bạch Thải Vi. Cô ấy đối với tôi vừa thân thiết lại vừa nhiệt tình, khiến tôi hơi bối rối. Đừng, em còn là em gái anh mà. Sao có thể để em bỏ tiền được? Bạch Thải Vi búng tay một cái, ra dáng đại ca. Thế thì không được rồi, cậu đã tặng anh món quà lớn như vậy, em làm sao có thể kém cạnh được. Nói cho anh biết, em vừa giành giải đua xe, tiền thưởng nhiều lắm, tất cả đều do tự em kiếm được, mua đồ nội thất tốt nhất cho anh là thừa sức. Nói xong, cô ấy còn bổ sung thêm một câu, anh ơi, đây là món quà thoát khỏi bể khổ của anh đó, không phải quà gặp mặt đâu nhé, anh phải nhận lấy, như vậy mới có thể tránh xa mấy con trà xanh kia được. Tôi nghe xong, trong lòng mừng rỡ, vận may đến thì không cản nổi mà. Được thôi, vậy anh sẽ không khách sáo nữa, hôm khác anh cũng sẽ tặng em một món quà. Bạch Thải Vi cười đắc ý, còn nháy mắt với cậu tôi. Cậu tôi nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì, tôi liền biết ý mở lời. Đương nhiên rồi, cậu cũng có món quà do cháu tự tay thiết kế, đảm bảo độc nhất vô nhị. Cậu tôi nghe xong, lập tức thích thú, phải lớn hơn cái con bé đó tặng. Bạch Thải Vi nghe xong, lập tức sốt ruột. Cậu, bố có nhàm chán không vậy? Chuyện này mà cũng muốn so đo với cháu. Cháu nhỏ hơn cậu nhiều như vậy, cậu không thể nhường cháu một chút sao? Không nhường, ôi, cậu cứ nhường cháu đi mà. Cậu gặp anh bao nhiêu lần rồi? Cháu mới là lần đầu gặp thôi. Hơn nữa là anh ấy nói tặng quà cho cháu trước mà. Cậu ơi, cậu cứ nhường cháu đi. Tôi nhìn cảnh tượng ấm áp và hài hước này, trong lòng ấm áp vô cùng. Mũi bỗng nhiên hơi cay cay. Có lẽ vì kiếp trước quá bi thảm, bên cạnh toàn là phản bội, chẳng có ai đáng tin cậy, nên giờ đây tôi lại càng khao khát sự ấm áp và chở che từ người thân. Đột nhiên, tôi từ một kẻ trắng tay biến thành phú ông. Tâm trạng này, chật chật, quả thật không thể dùng lời nào để hình dung. Tôi còn đang nghĩ, nếu sớm biết mình có thể phát tài, thì ngày xưa khi Giang Vũ Vi chê tôi nghèo, tôi nên ném tiền vào mặt cô ta mà gầm lên. Ông đây bây giờ không còn nghèo nữa. Nếu cô ta biết tôi bây giờ có nhiều tiền như vậy, cái vẻ mặt đó, hì hì, chắc chắn sẽ đặc sắc vô cùng. Không lâu sau, tôi tìm cơ nói chiều nay còn có việc, phải về trước, bảo Bạch Thải Vi ở lại bầu bạn với cậu tôi thêm một lát. Bạch Thải Vi cũng không ngăn cản, ngược lại còn quấn lấy cậu tôi không rời. Con bé này đúng là bám người. Tôi cười lắc đầu, ra khỏi phòng bệnh, tiện tay lướt qua hot search. Lập tức thấy tin Cố Mạnh Mạnh bị tai nạn xe phải nhập viện và việc cô ấy phải rút khỏi chương trình đều gây bão. Lòng tôi thắt lại, lập tức gọi điện cho Hứa Dật Khang, hỏi xem tình hình thế nào. Hứa Dật Khang im lặng một lát, rồi nói, chân của Cố Mạnh Mạnh bị thương khá nặng, trong thời gian ngắn căn bản không thể đứng dậy được, đến cả xuống giường cũng khó khăn. Trừ khi ban tổ chức chương trình đồng ý lùi lịch quay, hoặc để cô ấy tham gia chương trình với vết thương, nếu không, Cố Mạnh Mạnh chỉ có thể từ bỏ thôi. Mấy ngày trước, Cố Mạnh Mạnh còn động viên tôi, tràn đầy tự tin muốn bước lên sân khấu lớn. Cô ấy có nhân khí cao, thực lực cũng mạnh, hy vọng giành quán quân rất lớn. Không ngờ mới mấy ngày trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, và tất cả những điều này đều là vì tôi. Trong lòng tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nghẹn thở khó chịu. Còn cách nào để thay đổi không? Tôi có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có vốn đầu tư từ bên ngoài, thì phải xem sức mạnh của cư dân mạng thôi. Nếu không, cách chương.